vẻn vẹn chỉ là chút giữ cửa, liền có nhiều như vậy võ vương cấp bậc, bởi vậy có thể thấy được hải yêu tộc cường đại cỡ nào. Không biết tự lượng sức mình nhân loại, bằng ngươi cũng dám tự tiện xông vào Nam Hải yêu cung, thật sự là không biết lượng sức. Còn vọng tưởng thấy chúng ta yêu vương đại nhân, đơn giản si tâm vọng tưởng. Mấy cái kia võ vương cấp hải yêu, đều mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, phảng phất tại nhìn một cái không biết trời cao đất rộng tiểu thí hài. Từ đối thoại của bọn họ liền không khó coi xuất, bọn hắn hiển nhiên có thể xuyên thấu qua thủy kết giới, quan sát được bên ngoài phát sinh tình huống, mà đứng ở bên ngoài người, lại không cách nào xuyên thấu qua thủy kết giới, quan sát được tình huống bên trong. Nước này kết giới không chỉ có thể phòng ngự địch nhân tiến công, đồng thời còn có thể ẩn tàng phe mình nhìn trộm địch quân tình báo, tuyệt đối là so phổ thông kết giới cao minh hơn hệ thống phòng ngự. Giả Xoa đại nhân, chúng ta nên xử trí như thế nào cái này nhân tộc thiếu niên? Thủ vệ đội trưởng Hướng cầm trong tay xiên cá hải yêu hỏi. Cái này được xưng là Giả Xoa hải yêu, đã đạt tới cấp 9 võ vương cấp bậc, là ở đây tu vi cao nhất, hiển nhiên cũng là nơi này quyền lực cao nhất. Chỉ cần có thể đem hắn khống chế lại, liền có thể thuận lợi nhìn thấy Nam Hải yêu vương. Mang về cho ta, ta phải từ từ thẩm vấn hắn. Giả Xoa giọng điệu cứng rắn nói xong, cầm tù lấy Lâm Vân thủy cầu, liền, phanh, một tiếng đột nhiên nổ tung, đem phụ cận thủ vệ đều này nổ bay ra ngoài. Lâm Vân trong nháy mắt từ thủy cầu bên trong đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn qua ở đây chúng thủ vệ. Mà chúng thủ vệ thì đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Vân, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ta không nhìn lầm đi, Thủy Chi lồng giam lại bị. Loại chuyện này làm sao có thể? Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được bằng cách nào? Gia hỏa này có lẽ thật không đơn giản, trước cho ta đem hắn cầm xuống đang nói. Giả Xoa vội vàng hướng chúng thủ vệ ra lệnh, mấy ngàn thủ vệ cùng nhau tiến lên, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét tới. Đối mặt mấy ngàn người vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đứng tại chỗ, trên mặt không có chút nào bất kỳ kinh hoàng nào. Mãi đến tận khi sắp bị thủ vệ vây quanh thời khắc, hắn lúc này mới phát ra một trận long ngâm, phóng xuất ra một cổ chí cao vô thượng uy áp. Bịch, bịch, bịch, tất cả thủ vệ một nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn lại mấy cái võ vương cấp hải yêu, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ khí tức. Cái này, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Ta vừa rồi phảng phất nghe được long ngâm, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết long tộc? Quản hắn là cái gì, trước cho ta đem hắn giải quyết lại nói. Nếu như mấy ngàn binh lực còn ngăn không được một người, chúng ta chắc chắn bị yêu vương đại nhân trách tội. Giả Xoa lo lắng nói. Cái khác mấy cái hải yêu cũng đều minh bạch điểm này, bởi vậy đều cưỡng chế lấy sợ hãi trong lòng. Nhao nhao thôi động yêu khí thi triển thủy nguyên tố công kích, tập trung hướng phía Lâm Vân oanh kích tới. Lâm Vân chỉ là thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Những cái kia hướng hắn oanh kích tới thủy nguyên tố công kích, rơi xuống đất trên bảng trực tiếp đem sàn nhà nổ tung. Tại mặt đất nổ tung đồng thời, Lâm Vân liền đã thoáng hiện đến một cái hải yêu trước mặt, chỉ là duỗi ra một đầu ngón tay, tại kia hải yêu trên trán tùy ý đâm một cái. Liền trực tiếp để kia hải yêu hóa thành hư ảnh bay rớt ra ngoài, liên tục đụng thủng mấy tòa nhà kiến trúc lúc này mới dừng lại. Cái khác mấy cái hải yêu còn chưa kịp chấn kinh, Lâm Vân liền lại tiếp lấy thoáng hiện đến trước mặt bọn hắn, đều chỉ là hời hợt va vào bọn hắn, liền trực tiếp để bọn hắn hết thảy bay rớt ra ngoài. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, mấy cái hải yêu cũng không biết bay đến đi nơi nào, toàn bộ hiện trường trừ đổ đầy đất thủ vệ bên ngoài. Liền chỉ còn lại Giả Xoa một người. Giả Xoa lúc này chính sợ hãi nhìn xem Lâm Vân, phảng phất như là đang nhìn một cái có thể hủy diệt thế giới quái vật. Lâm Vân hững hờ đi đến Giả Xoa trước mặt, dùng giọng nói nhàn nhạt nói với hắn, đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ là có việc muốn tìm các ngươi yêu vương hỗ trợ. Đây chính là ngươi có việc cầu người thái độ. Giả Xoa nhìn xem đổ đầy đất thủ vệ nói. Lâm Vân có chút bất đắc dĩ nói ra, nếu như ta không cần loại phương thức này, các ngươi sẽ dẫn ta đi gặp yêu vương sao? Giả Xoa nghe xong rơi vào trầm mặc, hoàn toàn chính xác chính như Lâm Vân lời nói. Nếu như Lâm Vân không cần loại phương thức này, bọn họ đích xác không có khả năng mang Lâm Vân đi gặp yêu vương. Yêu vương vốn cũng không phải là ai muốn gặp là có thể gặp, huống chi đưa ra muốn gặp yêu vương người, vẫn là cái không rõ thân phận dị tộc thiếu niên. Bọn hắn nếu không phải khuất phục tại vũ lực phía dưới, lại thế nào khả năng mang một cái dị tộc thiếu niên đi gặp yêu vương? Đi thôi, dẫn đường. Lâm Vân giọng nói chuyện phi thường bình thản, nhưng mà lại cho người ta một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Giả Xoa thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, sau đó liền ngoan ngoãn vì Lâm Vân dẫn đường. Tại Giả Xoa dẫn đầu dưới, Lâm Vân đi vào Nam Hải yêu cung trung tâm. Trên đường đi gặp phải rất nhiều yêu tộc, đều dùng nhìn dị loại ánh mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Vân nhìn. Thậm chí còn có Giả Xoa người quen, hướng Giả Xoa hỏi thăm Lâm Vân là cái gì giống loài, có phải là hắn hay không vừa mua được đùa bỡn sủng vật. Nghe được những cái kia người quen vấn đề, Giả Xoa lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ, một thời gian cũng không biết làm như thế nào trả lời, chỉ có thể yên lặng mang theo Lâm Vân tiếp tục tiến lên. Hai người cứ như vậy xuyên qua phồn hoa khu náo nhiệt, đi tới Nam Hải yêu cung trung tâm nhất yêu vương điện, nơi đó chính là lịch đại yêu vương chỗ ở. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, một người một đầu ngón tay. Rất công bằng, yêu vương điện là một tòa cực kỳ to lớn hùng vĩ cung điện, từ vô số cự hình sinh vật biển cốt cách ghép lại kiến tạo mà thành, nhìn tựa như một cái cự đại hải quái. Cả tòa cung điện đều bị kết giới bao phủ, mà kết giới duy nhất đột phá khẩu, chính là cung điện đại môn. Tại cung điện trước cổng chính, trông coi hai cái cầm trong tay xiên cá hải yêu. Hai cái này hải yêu cũng đều là cấp 9 võ vương cấp bậc, thực lực hoàn toàn không kém Giả Xoa. Giả Xoa đi đến hai cái thủ vệ hải yêu trước, khách khí với bọn họ nói ra, hai vị đại nhân, phiền phức xin chuyển cáo yêu vương, có gì vực sứ giả cầu kiến. Hai cái thủ vệ hải yêu liếc nhau, sau đó liền dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lâm Vân. Trong đó một cái độc nhãn hải yêu nhíu mày nói ra, yêu vương cũng không phải ai cũng có thể gặp, hắn chỉ là một cái nhân loại ít người, có tư cách gì thấy chúng ta yêu vương. Giả Xoa quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, Lâm Vân mặt không thay đổi nói ra, thực lực tính tư cách sao? Thực lực, liền ngươi còn cùng ta đàm thực lực. Độc nhãn hải yêu mặt mũi tràn đầy khinh bỉ bánh Lâm Vân một chút, bởi vì hắn không cảm giác được Lâm Vân nguyên khí ba động, cho nên coi là Lâm Vân chỉ là cái không có tu luyện người bình thường. Chúng ta muốn đánh cược sao? Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đánh như thế nào cược? Độc nhãn hải yêu không sợ hãi chút nào mà hỏi. Lâm Vân vẫn như cũ nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi thắng, ta lập tức rời đi. Nếu như ta thắng, ngươi liền dẫn ta đi gặp yêu vương. Ý của ngươi là muốn cùng ta so võ? Độc nhãn hải yêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi gật gật đầu. Độc nhãn hải yêu duỗi ra một ngón tay, mặt mũi tràn đầy cười lạnh trào phúng nói, liền như ngươi loại này không có tu luyện người bình thường, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết. Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Lâm Vân mặt không thay đổi nói, ngươi đây là tại muốn chết. Độc nhãn hải yêu trực tiếp nâng tay phải lên, một đầu ngón tay hướng Lâm Vân lồng ngực đâm tới. Cái kia một chỉ mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại đủ để đem vũ sư thân thể xuyên qua. Song khi hắn kia một chỉ đâm trúng Lâm Vân lồng ngực về sau, nhưng không có đối Lâm Vân thân thể tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng, thậm chí ngay cả Lâm Vân trên lồng ngực da thịt đều không có trong chiều lõm nửa phần. Độc nhãn hải yêu triệt để trợn tròn mắt, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua Lâm Vân, trong mắt viết đầy khó có thể tin, hiển nhiên hoàn toàn không cách nào lý giải đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Độc nhãn hải yêu còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân cũng đã nâng tay phải lên, một đầu ngón tay hướng hắn lồng ngực đâm tới. Lâm Vân kia một đầu ngón tay trực tiếp đâm rách độc nhãn hải yêu ra thịt, thật sâu đâm vào đến trong lồng ngực của hắn, tại trên lồng ngực của hắn đâm ra một cái lỗ máu. Độc nhãn hải yêu che không ngừng chảy máu lồng ngực, liên tục hướng về sau tập tễnh rút lui mấy bước, dùng chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn Lâm Vân, ngươi đến cùng là quái vật gì? Lâm Vân vứt bỏ trên đầu ngón tay vết máu, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, hiện tại, ta có tư cách gặp yêu vương sao? Chớ đắc ý, ta còn không có thua. Độc nhãn hải yêu cũng không dám lại xem thường Lâm Vân, hắn trực tiếp thôi động thể nội yêu khí, đem đại lượng yêu khí đều ra trì tại xiên cá bên trên, sau đó thẳng hướng Lâm Vân lồng ngực đã đâm đi. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh dự định, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi xiên cá đâm tới. Cái này ra trì đại lượng yêu khí xiên cá, có thể tùy tiện xuyên thủng võ vương cấp hộ thể nguyên khí, ngay cả võ tông cấp nguyên khí cũng đều khó mà ngăn cản. Mà khi xiên cá đâm trúng Lâm Vân lồng ngực về sau, nhưng như cũ không có đối Lâm Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vẫn như cũ ngay cả Lâm Vân trên lồng ngực da thịt, đều không có trong chiều lõm nửa phần. Lần này không chỉ là độc nhãn hải yêu, liền ngay cả đứng ở bên cạnh quan chiến cái kia hải yêu, cũng đều lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Còn không có đợi bọn hắn từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền đưa tay nắm chặt xiên cá đột nhiên bóp. Răng rắc, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, kia ẩn chứa đại lượng yêu khí xiên cá, lại trực tiếp tại Lâm Vân trong tay bị bóp thành mảnh vỡ. Hai cái hải yêu lần nữa ngây ra như phỗng, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ, liền phảng phất thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Kia vô kiên bất tồi huyền giai thượng phẩm bảo khí, lúc này lại bị người này tay không bóp nát, cái này triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Hiện tại, ta có tư cách gặp yêu vương sao? Lâm Vân cầm trong tay mảnh vỡ vẩy trên mặt đất, dùng bình thản ngữ khí đối độc nhãn hải yêu hỏi. Ta cái này đi thông báo yêu vương, còn xin ngươi ở đây kiên nhẫn chờ. Độc nhãn hải yêu vội vàng nói với Lâm Vân, nói xong liền quay người đi vào yêu vương điện. Một cái khác hải yêu lại lưu lại chào hỏi Lâm Vân, để Lâm Vân ở chỗ này chờ một lát. Hắn nói với Lâm Vân nói thái độ, rõ ràng so vừa mới bắt đầu khách khí rất nhiều. Lâm Vân ở chỗ này chờ đợi mấy phút sau, độc nhãn hải yêu rốt cục trở lại nói với Lâm Vân, yêu vương để ngươi đi vào, mời đi theo ta đi. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo độc nhãn hải yêu cùng nhau tiến vào cung điện. Tại độc nhãn hải yêu dẫn đầu dưới, Lâm Vân rất nhanh liền tới đến một tòa rộng lớn đại điện. Tòa đại điện này rộng chừng 100 mét, dài đến hơn 300 mét. Đại điện hai bên an trí lấy rất nhiều cự hình vỏ sò, mỗi cái cự hình vỏ sò đều hướng ra ngoài rộng mở, bên trong đều ngồi xếp bằng một cái hải yêu. Mỗi một cái hải yêu khí tức đều phi thường cường đại, cơ hồ tất cả đều đạt đến võ tông cấp bậc. Mà tại đại điện đầu tiên phía trên, còn an trí lấy một cái khảm đầy chân châu vương tọa. Vương tọa ngồi lấy một cái yêu diễm nữ hải yêu. Cô gái này hải yêu nửa người trên giống như nhân loại, nàng mọc ra một đôi cực kỳ đầy đặn hai ngọn núi, dùng hai mảnh sáng chói vỏ sò bảo bọc. Mà hạ thân mọc ra loài cá cái đuôi, mỗi một phiến vảy cá đều đang nháy tránh phát sáng, tràn đầy xa hoa khí chất cao quý. Cô gái này hải yêu khí tức phi thường cường đại đến đã đột phá võ tông phạm chủ, hoàn toàn đạt đến võ hoàng cấp độ. Không hề nghi ngờ, cái này yêu diễm nữ hải yêu, chính là Lâm Vân muốn gặp Nam Hải yêu vương. Lâm Vân tiến vào đại điện về sau, liền thẳng hướng Nam Hải yêu vương chỗ khu vực bước đi. Hắn đi đến Nam Hải yêu vương trước mặt, dùng hoàn toàn như trước đây bình thản ngữ khí hỏi, chắc hẳn các hạ chính là Nam Hải yêu vương a. Nam Hải yêu vương đoan trang ngồi tại vương tòa bên trên, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn Lâm Vân, dùng tràn ngập từ tính giọng nữ hỏi, xa tới mà đến nhân loại, ngươi tìm bản cung cần làm chuyện gì? Lâm Vân khai môn kiến sơn nói ra, ta cần ngươi giúp một chuyện. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm một thứ gì đó hoặc nhân. Nam Hải yêu vương hiển nhiên đã đoán được, Lâm Vân muốn nàng đến tột cùng không biết có chuyện gì. Dù sao tìm nàng hỗ trợ dị tộc, cũng không chỉ có Lâm Vân một cái. Trước đó còn có rất nhiều dị tộc đều tìm qua nàng hỗ trợ. Ta cần ngươi giúp ta tìm một người. Lâm Vân trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói. Mời ta hỗ trợ cũng không phải có thể, chỉ là ngươi cho mời ta hỗ trợ thẻ đánh bạc sao? Nam Hải yêu vương gọn gàng dứt khoát nói. Có. Lâm Vân không chút do dự nói. Ồ, vậy ngươi thẻ đánh bạc là cái gì? Nam Hải yêu vương tò mò nhìn Lâm Vân, có chút hăng hái mà hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 902, thẻ đánh bạc. Lâm Vân đứng tại trong đại điện, tại vô số hải yêu nhìn chăm chú, dùng nghiêm túc ngữ khí, đối Nam Hải yêu vương nói ra, kế hoạch của ta chính là, hứa hẹn giúp ngươi một chuyện. Nghe được Lâm Vân, ở đây tất cả hải yêu đều là sững sờ, sau đó liền phình bụng cười to, trong tiếng cười tràn ngập ý trào phúng. ngươi khả năng giúp đỡ bản cung gấp cái gì? Nam Hải Yêu Vương dùng giọng giễu cợt đối Lâm Vân hỏi, hiển nhiên không cho rằng Lâm Vân có thể đến giúp nàng gấp cái gì. Vô luận gấp cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không biết từ chối. Lâm Vân chững chạc đàng hoàng trả lời, ngươi có thể giúp đỡ một tay, đối với bản cung mà nói, lại có giá trị gì? Nam Hải Yêu Vương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Lâm Vân. Mặc dù Lâm Vân khí tức ẩn nấp đến không thể nhận ra cảm giác, nhưng Nam Hải Yêu Vương vẫn có thể bằng vào cảm giác bén nhạy, dò xét ra Lâm Vân chỉ có cấp 8 võ vương tu vi. Một cái cấp 8 võ vương có thể làm được sự tình, nàng chỉ cần động động ngón tay liền có thể tùy tiện làm được, loại này bận bịu lại có giá trị gì có thể nói đâu. Lâm Vân cũng minh bạch Nam Hải Yêu Vương ý nghĩ, cho nên hắn không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp làm nói ra, nếu như ngươi chất vấn giá trị của ta, có thể đối ta tiến hành nghiệm chứng. Như thế nào nghiệm chứng? Nam Hải Yêu Vương tò mò hỏi. Lâm Vân chứng chạc đàng hoàng nói ra, đây là lấy võ đạo vi tôn thế giới, có thể nhất chứng minh giá trị tự nhiên là thực lực. Thực lực có liên hệ với ngươi sao? Nam Hải Yêu Vương dùng giọng giễu cợt nói với Lâm Vân. Lâm Vân cũng không phải lần thứ nhất bị trào phúng, cho nên hắn không có chút nào bởi vậy sinh khí, vẫn như cũ dùng bình thản ngữ khí nói ra, thực lực cùng ta có quan hệ hay không? Ngươi cùng ta so tài một chút nhìn chẳng phải sẽ biết. Tại Lâm Vân lời nói xong về sau, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Tất cả hải yêu đều nghẹn họng nhìn chân chối trừng mắt Lâm Vân, lộ ra một bộ bị nghẹn lại biểu lộ. Nam Hải Yêu Vương là bực nào cấp bậc nhân vật? Kế Tân Ngũ Tinh về sau, Thiên Vũ Đại Lục đản sinh cái thứ 6 võ hoàng, tại Nam Hải vực gần với Hắc Hậu cường giả tối đỉnh. Nếu không phải bởi vì Hắc Hậu tồn tại, che giấu trên người nàng quang huy, thanh danh của nàng tuyệt đối so hiện tại càng thêm vang dội. Tại Hắc Hậu rời đi Thiên Vũ Đại Lục về sau, nàng không thể nghi ngờ chính là Nam Hải vực người mạnh nhất, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng đều khó gặp địch thủ. Chỉ là một cái cấp 8 võ vương cảnh nhân tộc thiếu niên, lại vọng tưởng khiêu chiến bực này cấp bậc nhân vật, thật không biết tự tin của hắn đến tột cùng từ đâu mà đến. Trừ Tân Ngũ Tinh bên ngoài, bản cung còn không có cùng những người khác so qua. Nam Hải Yêu Vương mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, phảng phất tại nhìn một cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Mà nàng nói ý tứ của những lời này, hiển nhiên chính là muốn nói cho Lâm Vân, ngoại trừ Tân Ngũ Tinh bên ngoài, còn không người có tư cách cùng nàng tỉ thí. Chỉ là một cái nhân tộc thiếu niên, sao phối cùng chúng ta Yêu Vương tỉ thí? Liền để thuộc hạ thay thế Yêu Vương, đến nghiệm chứng nhân tộc này thiếu niên giá trị đi. Một cái cụt một tay Hải Yêu chủ động đứng ra, đối Nam Hải Yêu Vương ôm quyền chờ lệnh nói. Cái này cụt một tay Hải Yêu tu vi, vừa vặn tại đột phá võ tông cấp bậc. Để hắn tới đối phó Lâm Vân, đã có thể lấy được toàn thắng, cũng sẽ không đại tài tiểu dụng, đơn giản không thể thích hợp hơn. Nam Hải Yêu Vương hướng cụt một tay Hải Yêu nhìn một chút, sau đó liền cho phép gật đầu nói ra, có thể, vậy thì do ngươi thay thế bản cung, đi kiểm nghiệm giá trị của hắn đi. Tuân mệnh, cụt một tay Hải Yêu đối Nam Hải Yêu Vương liền ôm quyền, sau đó liền quay người tướng mạo Lâm Vân. Động thủ đi. Lâm Vân đứng tại chỗ mặt không thay đổi nói, hắn liền ngờ tới Nam Hải Yêu Vương sẽ không dễ dàng xuất thủ, cho nên đã sớm làm tốt xa luân chiến chuẩn bị. Đã như vậy, vậy liền có nhiều đắc tội. Cụt một tay Hải Yêu tiên lễ hậu binh, tại đối Lâm Vân ôm quyền về sau, liền hóa thành một vòng tàn ảnh xông lên, thẳng hướng Lâm Vân đầu một quyền oanh tới. Đối mặt cụt một tay Hải Yêu khí thế kia mãnh liệt một quyền, Lâm Vân không gây động hợp tác đứng tại chỗ, không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Thẳng đến một quyền kia khoảng cách đầu gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ vừa nhấc tay trái, hời hợt đem nắm đấm tiếp được. Hình tượng trong nháy mắt đứng im. Khí thế kia mãnh liệt một quyền, tại đụng vào Lâm Vân bàn tay trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Một quyền kia ẩn chứa lực lượng, cũng trong nháy mắt toàn bộ tan thành mây khói. Cụt một tay Hải Yêu trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Không đợi hắn làm ra hữu hiệu phản ứng, Lâm Vân liền như thiểm điện đấm ra một quyền, đập ầm ầm ở trên lồng ngực của hắn. Ầm, nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm trầm, cụt một tay Hải Yêu trong nháy mắt lăng không thổ huyết bay ngược mà xuất, trực tiếp đụng xuyên vách tường bay ra đại điện bên ngoài. Ở đây chúng hải yêu đều nhìn trợn mắt hốc mồm, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ, liền phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Mà Lâm Vân lại biểu hiện được phong khinh vân đạm, phảng phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn dùng không thèm để ý chút nào ngữ khí nói ra, ta đem khống chế lực đạo rất khá, hắn không có nguy hiểm tính mạng. Kế tiếp kiểm nghiệm ta là ai, mau chạy ra đây đi. Nghe được Lâm Vân, ở đây hải yêu đều sắc mặt xanh xám. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới một ngày kia, mình vậy mà lại bị một cái nhân tộc thiếu niên nhìn lượt. Ta đến kiểm nghiệm ngươi. Một cái lớn tuổi hải yêu đứng dậy, tu vi của hắn đã đạt tới cấp 3 võ tông cấp bậc. Hoàn toàn không phải vừa rồi cái kia cụt một tay hải yêu có thể đánh đồng. Tại kiến thức đến Lâm Vân thực lực về sau, cái này hải yêu trưởng giả không còn dám xem thường Lâm Vân. Hắn bắt đầu liền trực tiếp thôi động yêu khí, hiển nhiên là dự định toàn lực ứng phó. Lâm Vân cũng đồng dạng xuất ra huyết biên bức bảo kiếm, sau đó ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, cũng đem ma thần chi kiếm lực lượng gia trì tại huyết biên bức bảo kiếm bên trên. Hải yêu trưởng giả lập tức từ Lâm Vân trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có mãnh liệt nguy cơ. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, tại Lâm Vân thi triển kiếm thuật trước đó công kích Lâm Vân. Chỉ gặp hải yêu trưởng giả thân ảnh lóe lên, liền trong nháy mắt hóa thành một vòng tàn ảnh bắn về phía Lâm Vân. Mà trong tay hắn xiên cá thì trực tiếp hóa thành một vòng lấp lóe, thẳng hướng Lâm Vân cổ họng đâm tới. Lâm Vân đưa tay trái ra tùy ý vồ một cái, trực tiếp đem đâm tới xiên cá bóp vỡ nát. Hải yêu trưởng giả dọa đến liền lùi lại mấy chục mét, sau đó dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân. Cái khác hải yêu cũng đều khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Vân, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình kinh hãi. Một kiện huyền giai thượng phẩm bảo khí, lại bị một cái nhân tộc thiếu niên này tay không bóp nát, còn có so đây càng không thể tưởng tượng sự tình sao. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Hải yêu trưởng giả dùng kinh hãi ngữ khí hướng Lâm Vân hỏi, hắn thậm chí cũng hoài nghi Lâm Vân đến cùng phải hay không nhân loại. Thắng ngươi, chỉ cần một chiêu. Lâm Vân không có trả lời hải yêu trưởng giả, chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ, sau đó liền đem huyết biên bức bảo kiếm tại trước mặt giơ lên. Kia vô cùng tỉ mỉ năng lượng, thực chất hóa hình thành lưỡi kiếm, đem huyết biên bức bảo kiếm lưỡi kiếm bao trùm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia từ năng lượng hóa hình lưỡi kiếm, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán đầy trời, từ bốn phương tám hướng vây lại hải yêu trưởng giả. Đối với hắn hình thành 360 độ vô góc chết phong tỏa, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ, chiếu bật bật hướng quanh hắn diệt quá khứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 903, võ hoàng phía dưới đều sâu kiến. Đối mặt 360 độ vô góc chết công kích, hải yêu trưởng giả hoàn toàn không đường có thể trốn, chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền bị vô số kiếm khí mảnh vỡ đánh trúng. Ầm ầm ầm ầm ầm, hải yêu trưởng giả trên thân nổ tung ánh sáng óng ánh đoàn, phát ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ vang, trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện nổ hoàn toàn thay đổi. Cũng may Lâm Vân chỉ là tại bình thường trạng thái dưới thi triển diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7, nếu là tại ma thần hạch tinh hình thái thứ 3 dưới thi triển diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7, chỉ sợ ngay cả toàn bộ yêu vương điện đều muốn bị hủy đi. Tại kịch liệt bạo tạc đình chỉ qua đi, trong đại điện đã gắn đầy cái hố nhỏ, mà máu me đầm đìa hải yêu trưởng giả liền ngã tại kia khói đặc cuồn cuộn cái hố nhỏ bên trong. Ở đây tất cả hải yêu đều dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn xem cái kia ngã tại trong hầm hải yêu trưởng giả, giống như nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Một cái cấp 8 võ vương cảnh giới nhân tộc thiếu niên, càng đem cấp 3 võ tông cảnh giới hải yêu một chiêu đánh bại. Đây quả thực triệt để đổi mới bọn hắn đối nhân tộc nhận biết. Hiện tại ta phối so với ngươi thử sao? Lâm Vân lúc này mới hững hờ quay đầu, dùng giọng nói nhàn nhạt đối Nam Hải Yêu Vương hỏi. Nam Hải Yêu Vương vẫn như cũ khinh thường nhìn xem Lâm Vân, dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói với Lâm Vân, thần vực lưu truyền một câu, võ hoàng phía dưới đều sâu kiến. Đánh bại chỉ là một cái võ tông, liền cho là mình rất có thực lực, kia là thật đáng buồn ếch ngồi đáy giếng. Mới có ngu xuẩn ý nghĩ. Như ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng, lại sao phối cùng bản cung tỉ thí? cùng như ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng tỉ thí, bản cung chẳng phải là tự hạ thân phận. Nam Hải Yêu Vương còn chưa nói xong, Lâm Vân liền trong nháy mắt tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, sau đó sét đánh không kịp bưng tai thoáng hiện đến trước mặt nàng, trực tiếp cầm trong tay huyết biên bức bảo kiếm gác ở nàng trên cổ. Nam Hải Yêu Vương trực tiếp bị ế trụ, nàng khó có thể tin chừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm khoảng cách nàng không đủ hai thước Lâm Vân, rốt cuộc không phát ra được một điểm thanh âm, toàn bộ đại điện trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Vân khinh miệt nhìn xem Nam Hải Yêu Vương, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đối nàng nói ra, võ hoàng phía dưới đều sâu kiến, ngươi cũng bất quá vừa thoát ly sâu kiến định nghĩa, cư trú tại tiểu tiểu Nam Hải vực ếch ngồi đáy giếng, sao lại không phải ếch ngồi đáy giếng đâu. Đang nói câu nói này thời điểm, Lâm Vân nội tâm không có chút nào ba động, bởi vì võ hoàng phía dưới đều sâu kiến, câu nói này đúng là hắn kiếp trước chính miệng nói ra được. Lâm Vân trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường, đại điện bên trong tất cả đang ngồi hải yêu đều lửa giận ngập trời đứng lên. Lớn mật nhân loại, dám cưỡng ép Yêu Vương đại nhân, còn không mau thả chúng ta Yêu Vương đại nhân. Lâm Vân không nhìn thẳng sau lưng tất cả hải yêu, mặt không thay đổi đối Nam Hải Yêu Vương nói ra, nếu như ta muốn giết ngươi, vừa rồi ngươi đã đầu người rơi xuống đất. Ta làm như vậy chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đến cùng xứng hay không so với ngươi thử. Nam Hải Yêu Vương mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn xem Lâm Vân, trong mắt viết đầy khó có thể lý giải được, thực lực của ngươi, tại sao lại đột nhiên tăng vọt. Lâm Vân đem huyết biên bức bảo kiếm, từ Nam Hải Yêu Vương cái cổ rời, chuyển sang nơi khác đi, tiếp xuống tỉ thí, nơi này đã không cách nào tiếp cận, ta sẽ ở Nam Hải Yêu Cung bên ngoài chờ ngươi. Nói xong câu đó về sau, Lâm Vân liền thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong đại điện. Đang ngồi các vị hải yêu vừa kịp phản ứng, chính là muốn đuổi bắt Lâm Vân, nhưng lại đã không nhìn thấy Lâm Vân bóng dáng. Yêu Vương đại nhân, cái này nhân loại quá phách lối, để chúng ta giết ra ngoài đem hắn chém thành muôn mảnh. Trong đó một cái hải yêu trưởng già hướng Nam Hải Yêu Vương chờ lệnh nói. Nam Hải Yêu Vương lại là khoát tay nói ra, không cần, mới vừa rồi là ta quá bất cẩn khinh địch, mới có thể bị hắn này cưỡng ép ở. Chính ta lưu lại sỉ nhục, ta muốn tự mình rửa soát sạch sẽ, các ngươi ai cũng không cho phép đến nhúng tay. Đang nói xong câu nói này về sau, Nam Hải Yêu Vương thân ảnh cũng là nhoáng một cái, sau đó liền từ trong mắt mọi người biến mất. Nam Hải Yêu Cung bên ngoài, Lâm Vân cùng Nam Hải Yêu Vương hai người, tại kia bao la vô cùng trên mặt biển, cách xa nhau trăm mét đối lập mà đứng. Ta thừa nhận mới vừa rồi là ta quá coi thường ngươi, bất quá ngươi sẽ không còn có cơ hội giống vừa rồi như thế, đem kiếm gác ở trên cổ của ta. Nam Hải Yêu Vương nhìn Lâm Vân nói, nàng nhìn về phía Lâm Vân trong ánh mắt, không còn có trước đó khinh miệt, thay vào đó là thận trọng cùng cảnh giác. Thật sao? Vậy chúng ta muốn hay không đánh cược? Lâm Vân cười lạnh nói, đánh cược như thế nào? Nam Hải Yêu Vương tò mò hỏi. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, nếu như ta có thể lại đem kiếm gác ở trên cổ của ngươi, ngươi liền đáp ứng giúp đỡ ta. Vậy nếu là ngươi không có thể làm đến đâu? Nam Hải Yêu Vương hỏi. Nếu như ta không có thể làm đến, thanh này thần khí liền tặng cho ngươi. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trong tay huyết biên bức bảo kiếm đổi thành thành Chu Ma kiếm. Khi Lâm Vân đem nguyên khí rót vào Chu Ma kiếm về sau, một cỗ phô thiên cái địa kiếm áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hải vực. Phương viên vạn mét bên trong mặt biển sóng cả mãnh liệt, tất cả loài cá đều bị sợ đến bốn phía trốn xuyên, phảng phất tận thế sắp xảy ra khúc nhạc dạo. Nhìn thấy Lâm Vân trong tay Chu Ma kiếm, Nam Hải Yêu Vương nét mặt đầy kinh ngạc rung động. Vẹn vẹn chỉ là một thanh không trọn vẹn thần khí, liền có thể phóng xuất ra cường đại như thế kiếm áp. Kia nếu là hoàn chỉnh còn phải rồi. Lá bài tẩy của ngươi thật nhiều, khó trách như thế có tự tin. Nam Hải Yêu Vương cũng phóng xuất ra yêu khí cường đại, trong nháy mắt bao phủ bên trong phương viên 10 dặm không gian. Thế nào, dám cược sao? Lâm Vân đối Nam Hải Yêu Vương hỏi. Tốt, cược thì cược. Nam Hải Yêu Vương không chút do dự đáp ứng, nàng hiển nhiên cũng có lá bài tẩy của mình. Ra chiêu đi. Lâm Vân một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt biển, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Nam Hải Yêu Vương. Nam Hải Yêu Vương cũng không nói nhảm, trực tiếp một tay vừa nhấc, phóng xuất ra một cỗ vô hình triều tịch lực, mặt biển trong nháy mắt cuồn cuộn lên 100 mét cao kinh đào hải lãng, phô thiên cái địa hướng Lâm Vân cuồn cuộn cuốn tới. Lâm Vân một tay cầm kiếm ngang quét qua, một cỗ khai thiên tích địa kiếm khí hiện lên hình quạt hướng phía trước thả ra ngoài, trong nháy mắt liền đem 100 mét sóng lớn từ giữa đó chặn ngang chặt đứt. Nam Hải Yêu Vương thấy thế một tay phất lên, nguyên bản chặn ngang cắt đứt sóng lớn lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Lâm Vân trở tay dọc theo bổ ra, phóng xuất ra một đạo dọc kiếm khí, đem 100 mét sóng lớn tính cả toàn bộ mặt biển cùng nhau từ giữa đó chia đôi phá vỡ. Nam Hải Yêu Vương hai tay hướng lên trên vừa nhấc, chia đôi phá vỡ 100 mét sóng lớn, trực tiếp hóa thành hai đạo nước vòi rồng xông lên chân trời, sau đó phô thiên cái địa hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở rơi xuống. Phanh! Hai đạo thủy long quyển giao thoa rơi vào Lâm Vân chỗ mặt biển, trong nháy mắt đem mặt biển va chạm xuất cao mấy trăm thước bọt nước, chẳng diện kia hùng vĩ đến khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Mà sớm tại thủy long quyển va chạm mặt biển trước, liền đã lấy mắt thường không thể gặp tốc độ rời đi kia phiến hải vực, quanh co đến Nam Hải Yêu Vương sau lưng. Nam Hải Yêu Vương lập tức hai tay kết ấn, phương viên ngàn mét bên trong tất cả nước biển đều trong nháy mắt tập trung đến thân thể nàng chung quanh, áp xúc thành một cái đường kính 100 mét thủy cầu to lớn, đưa nàng toàn bộ bao trùm bao phủ trong đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, luận võ liền luận võ, ngươi cởi quần làm gì? Lâm Vân hai tay cầm kiếm dọc theo chém xuống, phóng xuất ra một đạo cao tới 100 mét dọc kiếm khí, lấy khai thiên tích địa chi thế chém về phía thủy cầu. Nam Hải Yêu Vương vội vàng mở ra nhập vi, cũng phóng xuất ra cảm giác bén nhạy, khóa chặt kiếm khí chém tới góc độ, sau đó tại thủy cầu bên trong nhanh chóng bên cạnh rời tránh đi. Răng rắc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, viên kia đường kính 100 mét cao áp thủy cầu, trong nháy mắt liền bị kiếm khí chia đôi bổ ra. Mà Nam Hải Yêu Vương thì bằng vào cảm giác bén nhạy, cùng nhập vi đối khoảng cách tinh chuẩn đem khống, tinh chuẩn không sai tránh đi kiếm khí. Tại tránh đi kiếm khí công kích về sau, Nam Hải Yêu Vương lập tức phóng xuất ra vô hình triều tịch lực, đem chia đôi phá vỡ thủy cầu một lần nữa tụ lại. Lâm Vân lần nữa giao nhau chém ra hai kiếm, như là cắt như dưa hấu đem thủy cầu to lớn cắt thành bốn phần, nhưng lại vẫn như cũ không thể lệnh chung Nam Hải Yêu Vương. Nam Hải Yêu Vương lần nữa phóng thích triều tịch lực, để chia ra làm bốn thủy cầu to lớn lần nữa tụ lại. Lâm Vân lập tức đem Chu Mã kiếm chỉ lên trời dơ cao, vô cùng tỉ mỉ năng lượng từ Chu Mã kiếm lỗ hổng tràn ra, tự động bổ sung không trọn vẹn bộ vị, đảo mắt thực chất hóa hình thành kiếm nhận. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia từ năng lượng hóa hình lưỡi kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán đầy trời, từ bốn phương tám hướng khảm vào thủy cầu to lớn bên trong, tập trung hướng Nam Hải Yêu Vương vây quét quá khứ. Nam Hải Yêu Vương lập tức điều khiển thủy cầu to lớn, lấy nàng làm trung tâm cao tốc xoay tròn, hình thành cực kỳ cường đại lực ly tâm, đem hết thảy vật chất đều khuấy động hướng ra ngoài đẩy ra. Những cái kia từ năng lượng hóa hình lưỡi kiếm, tại cực tốc xoay tròn dòng nước lôi kéo dưới, rất nhanh cũng đi theo xoay tròn. Xoay tròn sinh ra cường đại lực ly tâm, để bọn chúng tốc độ cấp tốc suy giảm. Khi những năng lượng kia hóa hình lưỡi kiếm, đột phá lực ly tâm cùng thủy áp trở lực song trọng chướng ngại, đi vào Nam Hải Yêu Vương bên người lúc, đã đánh mất nguyên bản động năng cùng uy lực, cuối cùng lại không thể phá vỡ Nam Hải Yêu Vương hộ thể yêu khí. Lâm Vân nếu là tại ma thần hạch tinh hình thái thứ 3 dưới, thi triển diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7, Nam Hải Yêu Vương chiêu thức tuyệt đối không cách nào phòng ngự. Bất quá Lâm Vân cũng không có mở ra hình thái thứ 3 dự định, bởi vì hắn nghĩ khảo thí mình tại hình thái thứ 2 hạ thực lực. Tại ngăn lại Lâm Vân một kích về sau, Nam Hải Yêu Vương liền hướng Lâm Vân di động qua tới. Mà tại nàng trong quá trình di động, kia thủy cầu to lớn cũng cùng nàng đồng bộ di chuyển. Vô luận nàng di chuyển ở đâu, đều thủy chung là thủy cầu trung tâm. Liền phảng phất không phải nàng tại thủy cầu bên trong di chuyển, mà là nàng mang theo toàn bộ thủy cầu tại mặt biển di chuyển. Nam Hải Yêu Vương rất nhanh liền di chuyển đến Lâm Vân trước mặt, mà kia theo nàng di chuyển thủy cầu to lớn, thì là trực tiếp đem Lâm Vân bao khỏa đi vào. Lâm Vân khi tiến vào thủy cầu trong nháy mắt, cực nóng thân thể liền đem thủy bốc hơi thành hơi nước. Tại thủy cầu bên trong sinh ra đại lượng bọt khí, mà Lâm Vân tự thân nhiệt độ cơ thể cũng ở trong nước không ngừng hạ xuống, rất nhanh liền chợt hạ xuống đến 500 độ. Ma thần hạch tinh lực lượng cũng ở trong nước gia tốc tiêu hao. Ma thần hạch tinh lực lượng chủ yếu lấy nhiệt năng hình thức biểu hiện. Loại này nhiệt năng có thể chuyển hóa làm động năng, cũng có thể bị ngoại giới vật chất hấp thu, tỉ như thủy liền có thể rất tốt hấp thu. Trong không khí mở ra ma thần hạch tinh, nhiệt năng liền sẽ khuếch tán rất chậm. Bởi vậy ma thần hạch tinh lực lượng cũng sẽ tiêu hao rất chậm. Mà ở trong nước mở ra ma thần hạch tinh, nhiệt năng liền sẽ khuếch tán rất nhanh. Bởi vậy ma thần hạch tinh lực lượng cũng sẽ tiêu hao rất nhanh. Đây cũng chính là Lâm Vân tại vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng lúc không dám sử dụng nhiệt năng hấp thu nguyên nhân. Bởi vì vậy sẽ đem tự thân nhiệt năng hấp thu, từ đó gia tốc tiêu hao ma thần hạch tinh lực lượng. Nhìn thấy Lâm Vân lực lượng ở trong nước yếu bớt, Nam Hải Yêu Vương trước mắt trong nháy mắt sáng lên, phảng phất phát hiện mới đại lục, nguyên lai nhược điểm của ngươi là thủy. Đang nói xong câu nói này về sau, Nam Hải Yêu Vương lần nữa hai tay kết ấn, phóng xuất ra vô hình triều tịch lực, đem càng nhiều nước biển tụ tập tới, dung hợp vào cái này thủy cầu to lớn bên trong, để cái này thủy cầu đường kính trở nên lớn hơn. Mà ngay sau đó, Nam Hải Yêu Vương cái đuôi bãi xuống, liền trực tiếp hướng Lâm Vân bơi tới. Nàng tại như thế đông đúc trong nước du động, tốc độ lại không thể so với nàng trên đất bằng chậm. Mà Lâm Vân tại cái này đông đúc trong nước du động, tốc độ lại là giảm bớt đi nhiều, hoàn toàn theo không kịp Nam Hải Yêu Vương tiết tấu. Nam Hải Yêu Vương vờn quanh Lâm Vân cao tốc xoay tròn, thỉnh thoảng đối Lâm Vân phát động công kích, đánh cho Lâm Vân thủ hoàng cước loạn, mà Lâm Vân lại cầm nàng không có biện pháp. Lâm Vân liên tục chém ra mấy kiếm, đều bị Nam Hải Yêu Vương tùy tiện tránh đi, mà bị kiếm khí phá vỡ thủy cầu, cũng rất nhanh liền một lần nữa dung hợp khôi phục. Lâm Vân đã công kích không đến Nam Hải Yêu Vương, cũng vô pháp phá hư cái này thủy cầu to lớn, liền ngay cả chạy trốn xuất cái này thủy cầu cũng làm không được. Bởi vì chỉ cần hắn quay người chạy trốn, Nam Hải Yêu Vương liền sẽ lập tức đuổi theo. Mà Nam Hải Yêu Vương di chuyển đến đâu, cái này thủy cầu cũng sẽ lấy nàng làm trung tâm, đi theo nàng đồng bộ di chuyển. Cho nên chỉ cần nàng gắt gao dán Lâm Vân, Lâm Vân liền mãi mãi cũng không cách nào chạy ra cái này thủy cầu. Quần cá mập loạn vũ. Nam Hải Yêu Vương đem yêu khí phân tán đến thủy cầu bên trong, cùng đậm đặc thủy kết hợp thành vài trăm đầu cá mập, như ong vỡ tổ hướng phía Lâm Vân trùng kích quá khứ. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân trong tay Chu Ma kiếm nhanh chóng huy động, hình thành vô số đạo tung hoành xen lẫn kiếm ảnh, đem chung quanh thủy đều cắt chém xuất vô số đạo khoảng cách. Những cái kia cá mập đụng vào kiếm ảnh về sau, đều nhao nhao ở trong nước nổ tung, hình thành từng đạo sóng xung kích, giống như từng mai bom nổ dưới nước. Lâm Vân rất nhanh liền bị tạc đến trời đất quay cuồng, những này cá mập bạo tạc sinh ra uy lực, mặc dù không đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng lại có thể gia tốc tiêu hao ma thần hạch tinh lực lượng. Mấy trăm đầu cá mập công kích còn chưa kết thúc, Nam Hải Yêu Vương lại ngay sau đó phát động đợt tiếp theo công kích. Vòng xoáy thủy nhận. Nam Hải Yêu Vương đem yêu khí giải ở trong nước, đem đậm đặc thủy tụ tập thành vô số cao áp thủy nhận, sau đó vờn quanh Lâm Vân cao tốc xoay tròn. Lâm Vân vẫn như cũ chỉ có thể thi triển diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba, dùng tung hoành xen lẫn kiếm khí lưới, đến phòng ngự những này thủy nhận vây đánh. Bất quá thủy nhận số lượng thực sự quá nhiều, cho dù tung hoành xen lẫn kiếm khí lưới, cũng vô pháp đem nó hoàn toàn triệt tiêu. Lâm Vân đảo mắt liền bị đại lượng thủy nhận đánh trúng, toàn thân quần áo đảo mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ, bất quá thân thể vẫn như cũ lông tóc không thương. Khi quần áo mảnh vỡ phiêu tán đến trong nước về sau, Lâm Vân kia không mảnh vải che thân trần trụi thân thể, liền hoàn chỉnh hiện ra tại Nam Hải Yêu Vương trước mặt. Nam Hải Yêu Vương cẩn thận quan sát Lâm Vân thân thể, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng nồng hậu dày đặc hứng thú. Bản cung ngược lại là muốn nhìn một chút, thân thể của ngươi đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Nam Hải Yêu Vương nói xong liền nâng tay phải lên, đại lượng nước biển tại trong tay nàng mật độ cao hội tụ, hình thành một cây cực tốc xoay tròn cao áp súng bắn nước. Nam Hải Yêu Vương lại tiếp lấy đem đại lượng yêu khí, mật độ cao áp xúc nước vào thương bên trong, để cao áp súng bắn nước xoay tròn tốc độ trở nên càng kinh khủng đến Lâm Vân tại nhập vi trạng thái dưới, đều không thể thấy rõ nó xoay tròn hình ảnh. Kia xoay tròn tốc độ ít nhất chờ tại gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh. mà cái này cao áp súng bắn nước ẩn chứa yêu khí, đủ để trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị. Lớn như thế lượng nguyên khí, bị áp xúc tại cái này nho nhỏ súng bắn nước bên trong, uy lực của nó khủng bố đến mức nào cũng liền có thể tưởng tượng được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com